Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 551 Mỹ lệ hoạt tử nhân. 3. Sao Dương Tử Mi hãn nhiên. Sư thúc ngươi đây là cái gì logic? Chẳng lẽ ngươi muốn cưới nàng làm lão bà? Ta phi phi phi. Vô lượng cái kia thiên tôn, ta là đạo sĩ, ta như thế nào có thể cưới vợ? Ngọc Chân Tử kêu la lên, kia nàng quét rác, vì cái gì sư thúc ngươi sẽ tuổi trẻ mấy chục tuổi? Dương Tử Mi khó hiểu hỏi, nghe nói, xem mỹ nữ đẹp mắt, sẽ làm người trở nên tuổi trẻ. Ngươi sư thúc ta bất quá chính là muốn nhìn một chút mà thôi. Cũng không có ý tưởng không ân phận, Ngọc Chân Tử trợn trắng mắt nói. Thật là lấy nữ nhân chi tâm, độ nam nhân chi bụng, sư thúc. Ngươi nói như vậy ta sẽ thương tâm ân y, Dương Tử Mi cố ý phiết bĩu môi nói. Ngươi thương tâm, cái gì thương tâm? Ý của ngươi là nói ta không phải mỹ nữ, nhìn không đẹp mắt, Dương Tử Mi vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Ở trong mắt ta, ngươi chỉ là tiểu sư điệt, Ngọc Chân Tử phiết bĩu môi nói. Nữu nữu, nghe sư phụ nói, đem nàng nhận lấy, Ngọc Thanh cố chấp khuyên bảo. Dương Tử Mi nhìn hắn, tuy rằng nàng không rõ hắn vì cái gì khăng khăng muốn cho chính mình đem này hoạt tử nhân thu. Nhưng nếu là sư phụ ý tứ, nàng cũng liền không hề cãi lời. Chính là, nàng nên như thế nào đem như vậy một cái hoạt tử nhân hàng phục, đem kia tam cái định hồn châm nhổ, sau đó nhanh chóng rót vào ngươi một giọt huyết, in lại ngươi định hồn chú. Như vậy là đến nơi, Ngọc Thanh nhìn ra nàng nghi hoặc, ra tiếng nói, liền đơn giản như vậy, thoạt nhìn là đơn giản, nhưng là, chỉ có ngươi có thể làm được. Trừ phi thi pháp người kia pháp lực so ngươi còn mạnh hơn, ngươi sẽ bị phản phệ, biến thành một cái khác hoạt tử nhân. Ngọc Thanh dùng hắn kia một đôi tràn ngập từ ái lưu ly mắt, thấy nàng nói, ngươi không cần lo lắng, pháp lực của ngươi hẳn là không phải là những cái đó chỉ học đến chúng ta một ít tạp thuật âm dương sư có khả năng bằng được. Tốt, nếu sư phụ đều nói như vậy, Dương Tử Mi đành phải gật đầu đáp ứng. Nàng giảo phá chính mình ngón trỏ, tay phải đi rút kia tam cái định hồn châm, nhỏ học tả chỉ biến ảo chỉ quyết in lại nàng kia ấn đường thượng. Lúc này, đại gia ánh mắt đều nhìn chăm chú ở Dương Tử Mi động tác thượng, ai cũng không có phát hiện Ngọc Thanh đạo trưởng kia trương từ ái trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một mặt quỷ dị khó lường ý cười. Cặp kia lưu ly giống nhau đồng mắt cũng nháy mắt biến thành màu đen. Tựa hồ ở hắn trên người còn tiềm tàng một người khác dường như. Bất quá, này ti quỷ dị chỉ là chợt lóe mà qua, lại nhanh chóng khôi phục nguyên lai khuôn mặt cùng đồng mắt. Làm xong trấn hồn chú, Dương Tử Mi lui về phía sau một bước, thẳng cảm giác chính mình toàn thân như là hư thoát giống nhau. Trên người tinh khí không ngừng mà tiết ra, chảy về phía kia nữ nhân trên người. Đây là có chuyện gì? Nàng có điểm sợ hãi mà muốn ngăn lại. Chính là, vô luận như thế nào, đều không thể khống chế được. Kia nữ thật giống như luyện tập hút tinh đại pháp giống nhau, cuồn cuộn không ngừng mà hút nàng tinh khí nguyên. Nữ nhân kia nguyên lai có chút khô quắt khuôn mặt, dần dần no đủ lên, thậm chí phiếm người sống hồng nhuận, bao phủ ở mặt trên tử khí, cũng bắt đầu dần dần tan đi. Chỉ thấy nàng lông mi hơi hơi giật giật, hơi mỏng mí mắt hạ, có thể thấy được trong mắt ở động, còn có kia nguyên lai đặt ở bụng thượng ngón tay cũng bắt đầu hơi hơi động lên. Mọi người khẩn trương mà bình hô hấp nhìn. Mà Dương Tử Mi còn lại là khẩn trương nàng tinh khí nguyên vì cái gì không thể thu hồi tới. Chẳng lẽ, muốn cho nàng trở thành chính mình người, nhất định phải làm nàng cùng chính mình tinh khí nguyên dung hợp ở bên nhau. Dương Tử Mi mang theo xin giúp đỡ biểu tình nhìn lại Ngọc Thanh. Ở nàng quay đầu kia một chốc kia, bỗng nhiên cảm thấy sư phụ kia tươi cười có điểm xa lạ. Nàng chớp chớp mắt, lại phát hiện sư phụ vẫn là sư phụ. Kia ý cười cũng là bình thường. Có thể là chính mình quá mệt mỏi. Xuất hiện ảo giác, Dương Tử Mi hất hất đầu. Sao sao sao sao sao? Hết chương.